Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2762, hai núi ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này xác thực rất như là tiểu hồng điểu ra đời địa phương. Ngay cả núi đá đều đã than hóa. Tiểu hồng điểu ra đời địa phương ngoại trừ không có nhiều như vậy mặt trời bên ngoài. Cái khác đều cùng nơi này không sai biệt lắm. Thật là lợi hại hỏa hệ lực lượng. Lại đem toàn bộ dị chủng không gian đều than hóa. Cái này không chỉ là có được nhiệt độ cao liền có thể làm. Long Nhất sợ hãi than nói. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia mặt trời. Hiển nhiên những cái kia mặt trời khả nghi nhất. Có lẽ bọn chúng không chỉ là một viên hằng tinh đơn giản như vậy. Có khả năng sẽ là một loại nào đó kinh khủng hỏa hệ dị chủng cũng khó nói. Đỏ chuột tộc cái kia người sống sót nói. Là mặt trời vỡ ra về sau bọn chúng mới bị đốt thành cho bụi. Như vậy, đến là càng có khả năng. Hàn Sâm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Tuy nhiên lại cũng không có dám trực tiếp thuấn di đi mặt trời bên kia. Hắn chỉ là đến kiếm tiện nghi. Cũng không phải tới chơi mệnh. Coi như những cái kia thái dương chân là kinh khủng dị chủng. Hàn Sâm cũng không có tất yếu đặt mình vào nguy hiểm. Xem ra tại chúng ta trước đó, đã có không ít sinh vật tới nơi này. Long Nhất dùng cái mũi trùng điệp hít hà, bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi là long tộc, cũng không phải chó tộc. Ngửi một cái liền biết có bao nhiêu sinh vật tới qua nơi này. Long Nhất cũng không biết Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng. Y Nguyên tiếp tục nói. Có hủy diệt tộc, hồ tộc, Long Nhất liên tiếp nói 10 cái chủng tộc danh tự. Nghe Hàn Sâm là tương đương kinh ngạc. Hắn khác không biết, bất quá Bayer cùng Nader trưởng lão một đám người bên trong. Xác thực liền có 4-5 cái chủng tộc. Tất cả Long Nhất nói tới chủng tộc ở trong. Người cái này cái mũi thật đúng là lợi hại. Hàn Sâm tán thán nói. Long Nhất cười cười. Vậy cũng là không được cái gì. Một loại tiểu kỹ xảo mà thôi. Có thể phân biệt trong không gian lưu lại sinh vật hạt nhỏ. Có thể phán đoán cái 8/9/10. Vậy liền đã rất lợi hại. Hàn Sâm lời này đến là xuất phát từ chân tâm. Hắn động huyền khí chàng cũng kém không nhiều là như thế này. Chỉ là càng thêm trực quan một chút mà thôi. Đang tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Một bóng người từ nơi xa mà đến. Đang hướng về tòa này than hóa cổ thành mà đến. Hàn Sâm cùng Long Nhất đều nhìn về thân ảnh kia. Ở loại địa phương này, vô luận là dị chủng vẫn là nó tộc cường giả, cũng có thể sẽ là địch nhân. Một khắc cũng không thể thư giãn. Hoàng cực tộc Bảo Liên. Hàn Sâm thấy rõ ràng thân ảnh kia về sau, không khỏi nao nao. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp lại Bảo Liên. Bất quá hắn trước kia nhìn thấy Bảo Liên thời điểm là Hàn Sâm. Kim Tệ cũng không có cùng Bảo Liên đã gặp mặt. Cho nên Hàn Sâm đành phải giữ yên lặng. Cũng không có nói thêm cái gì. Là hoàng cực tộc thần hóa cường giả Bảo Liên. Long Nhất nhíu mày nói ra. Hai người trong lúc nói chuyện. Bảo Liên đã rơi vào bọn hắn phía trước cách đó không xa. Đánh giá hai người một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào Long Nhất trên thân. Nguyên lai là Long Nhất điện hạ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau. Đã gặp nhau liền là hữu duyên. Không biết Long Nhất điện hạ nhưng nguyện cùng ta cùng nhau thăm dò này dị chủng không gian đâu. Bảo Liên ngoài dự liệu khách khí. Cũng không có bày ra hoàng cực tộc cao thủ thân phận. Đến là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Long tộc mặc dù dũng. Bất quá so với hoàng cực tộc xác thực kém cấp bậc. Với lại long tộc cũng coi là phụ thuộc vào hoàng cực tộc thế lực thứ nhất. Xem như địa chủ cùng làm giúp quan hệ. Bảo Liên tự hồ cũng không có tất yếu khách khí như thế. Hàn Sâm làm sao biết. Bây giờ Bạch Hoàng cầm quyền. Bảo Hoàng một mạch cũng không dễ vượt qua. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều muốn làm. Lần này tới thăm dò cái này mới dị chủng không gian. Liền đến phiên Bảo Liên trên đầu. Bảo Liên biết rõ nơi này hung hiểm. Có thể cùng Long Nhất cường đại như vậy thần hóa liên thủ. Tự nhiên so một người thăm dò muốn an toàn chút. Tìm chi không được. Long Nhất cùng Hàn Sâm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó mới cười đáp. Long Nhất cũng là lo lắng nơi này quá mức hung hiểm. Cùng Bảo Liên ý nghĩ không sai biệt lắm. Hai người vỗ là được. Rất nhanh liền xác lập quan hệ hợp tác. Vị này là... Bảo Liên nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Long Nhất lại đem Hàn Sâm kim tệ thân phận giới thiệu một lần. Bảo Liên nghe động dung nói. Nguyên lai là gen chúng sinh phổ xếp hàng thứ nhất kim tệ. Ta đã sớm nghe nói tên của ngươi. Tiếc nuối là không thể tận mắt thấy người. Hôm nay rốt cuộc hữu duyên thấy một lần. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hoàng cực tộc mặc dù không có phái người tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến. Bất quá trận chiến kia Bảo Liên vẫn là nhìn. Đối với Hàn Sâm đến còn có chút ấn tượng. Nhưng cũng không giống hắn nói như vậy kính đã lâu. Chỉ là biết có kim tệ một người như vậy mà thôi. Bảo Liên điện hạ, ngài kiến thức rộng rãi. Khả năng nhìn ra tòa thành cổ này là nguồn gốc từ tại di tộc. Hàn huyên qua đi. Long Nhất nhìn về phía Bảo Liên hỏi. Bảo Liên ánh mắt dò xét bốn phía kiến trúc nói ra. Nơi này lối kiến trúc tương đối nguyên thủy. Rất nhiều loại tộc tại sinh vật tiến hóa sơ kỳ. Đều sẽ có tương tự lối kiến trúc. Rất khó phán đoán đây là cái nào nhất tộc kiến trúc. Dừng một chút. Bảo Liên lại chỉ vào bên trong tòa thành cổ một tòa tòa nhà hình tháp nói ra. Cái kia tòa nhà hình tháp trên vách đá mơ hồ có thể nhìn thấy một chút điêu khắc vết tích. Nhìn điêu khắc hẳn là phượng hoàng chim. Lại thêm nơi này bị khủng bố như thế hỏa hệ lực lượng than hóa. Nghĩ đến nơi này có thể sẽ cùng phượng hoàng có chút quan hệ. Chân thần cấp dị chủng phượng hoàng. Long Nhất trong lòng giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Bảo Liên chỉ chỗ. Quả nhiên nhìn thấy tường kia trên vách có chút mơ hồ điêu khắc. Mơ hồ có thể nhìn ra. Đó là một con chim bộ dáng. Chỉ là Long Nhất cũng không có gặp qua trong truyền thuyết chân thần cấp dị chủng Phượng Hoàng. Cũng không biết vậy có phải thật Phượng Hoàng chim bộ dáng. Bảo Liên khẽ gật đầu. Phượng Hoàng danh xưng thiên hạ hỏa hệ dị thần chi tổ. Là trong vũ trụ số ít mấy cái trời sinh chân thần cấp dị chủng. Không có gì sánh kịp tồn tại. Liền xem như chúng ta hoàng cực tộc. Cũng không dám tùy tiện mạo phạm nó. Nếu là nơi này thật cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Vậy chúng ta liền cần càng thêm cẩn thận. Tuyệt đối không thể bởi vậy trêu chọc nó. Long Nhất rất tán thành. Thương lượng với Bảo Liên một trận. Tạm thời lựa chọn một con đường. Xuyên qua cổ thành tiếp tục hướng dị chủng không gian nội bộ mà đi. Hàn Sâm giả bộ như không biết Bảo Liên. Mà Bảo Liên dường như cố ý kết giao Hàn Sâm. Trên đường tận lực cùng Hàn Sâm giao lưu. Trò chuyện với nhau đến là thật vui. Bảo Liên mặc dù biểu hiện rất điệu thấp. Một chút cũng không có hoàng cực tộc cường giả ngạo khí. Bất quá Hàn Sâm lại biết Bảo Liên gia hỏa này rất là lợi hại. Lần trước đem hắn chỉnh rất thảm. Cho tới bây giờ, Hàn Sâm còn không có biện pháp xác định. Bảo Liên lần kia sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng. Bởi vậy trong lòng đối với Bảo Liên cũng có chút kiêng kỵ. Muốn biết rõ ràng Bảo Liên sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng. Hai người tình trạng ý thiếp cố ý trên đường đi nói chuyện đó là tương đương vui sướng. Còn kém thắp hương thành anh em kết bái. Bên kia có sinh vật, đi ở trước nhất Long Nhất đột nhiên đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Hàn Sâm cùng Bảo Liên đồng thời hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có hai tòa liền nhau đại sơn. Mỗi tòa núi lớn đều cao tới vạn trượng. Tại hai tòa núi trên đỉnh núi. Vậy mà hoành một đầu thật dài đầu gỗ. Giống như là kết nối hai núi đỉnh núi cầu độc mộc. Chỉ là tại gỗ kia ở giữa. Lại treo một ngụm đen như mực đại thiết trung. Ngay tại cái kia hoành mộc phía trên. Lúc này đã đứng không ít sinh vật. Bọn chúng đều đang quan sát chiếc kia đen như mực đại thiết trung. Cách chương.